Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 260, xác suất là bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài luồng sáng trắng chói mắt từ đỉnh vách đá chiếu thẳng xuống, những lưỡi sáng lạnh lẽo xé toạc màn đêm từ trên cao, gợi lên ảo giác về chiếc đao sử chạm đột ngột rơi xuống nơi pháp trường chùm sáng từ đèn pin quét qua quét lại trên vách núi, khi thì tản ra như quạt, khi thì tụ lại thành những điểm sáng sắc lẻ. Một chùm sáng gần nhất dọi thẳng về phía Mạnh Du Du đang ẩn nấp, quầng sáng mờ mờ dừng lại trên đỉnh đầu cô cách khoảng 2 mét, rồi từ từ hạ xuống, soi rõ một mảng lớp đá phong hóa phía trên vai phải cô. Những hạt bụi đá li ti bay lượn trong ánh sáng, trông như vô số con đom đóm nhỏ xíu. Nửa phút sau, các chùm sáng đồng loạt chuyển hướng, tiếng bước chân lẫn vài câu mơ hồ bằng tiếng mang dần dần xa đi. Mạnh Du Du vẫn không nhúc nhích, cô lặng như đá, chậm rãi điều hòa lại nhịp thở, dường như đã hòa làm một với vách núi. Cách đó 30 mét, bộ quân phục trên lưng Hách Thanh Sơn đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, gặp gió đêm, lớp vải dính sát vào da thịt, lạnh buốt như một lớp da thứ hai bám chặt người. Gió nổi lên, vải áo dính chặt vào từng đường nét trên lưng, hơi lạnh men theo xương sống từng chút một len lỏi. Lạnh buốt như kim châm, như thể có những mảnh băng vụn đang sinh sôi trong từng lỗ chân lông. Từng chút lan dần thành một con rắn ẩm ướt, chậm rãi, lặng lẽ siết chặt thân thể anh. Ánh mắt người đàn ông vẫn khóa chặt vào mảng vách đá vừa trở lại bóng tối, cho đến khi xác nhận điểm sáng cuối cùng cũng biến mất khỏi đỉnh vách, cơ mặt căng chặt mới hơi thả lỏng, yết hầu chuyển động khó nhọc. Mạnh Du Du biết đội tuần tra mới rời đi chưa lâu, lúc này mà hành động L-M-Âng thì quá nguy hiểm. Nhưng cô càng rõ hơn, thời gian đã gần cạn kiệt. Tảng đá nhô ra nơi cô bám trụ chỉ rộng chừng hai bàn tay, mặt trên miễn cưỡng tính là bằng phẳng, nhưng hẹp đến mức xoay người cũng khó. Cô phải luôn căng cơ bụng, hai chân hơi co, cả người áp sát vào vách đá, mới có thể giữ thăng bằng không bị trượt ngã. Thể lực đang cạn dần theo từng giây, cô không có lựa chọn nào tốt hơn. Chiếc ba lô đựng máy điện đàm được cô nhẹ nhàng tháo xuống, từng động tác đều cực kỳ chậm rãi, như sợ kinh động đến thứ gì đó. Đầu ngón tay cô móc lấy quai ba lô, từng chút một kéo ra ngoài, âm thanh vải cọ vào đá. Xoạt xoạt, không ngừng ca, CSTH, CS màng nhĩ, khi đang chậm rãi kéo ra, ánh mắt cô vô thức liếc xuống. Khoảng không sâu hun hút hơn 150 mét đột ngột hiện ra ngay dưới chân. Vách đá dựng đứng như bị dao chém ngang, vực sâu dưới ánh trăng không soi tới càng trở nên tĩnh mịch đến rợn người. Những tán cây xa xa thu nhỏ lại thành những đốm mực mờ mịt, bụng cô quặn lên dữ dội, hai chân run rẩy không thôi. Lúc trước khi bỏ lên đây, cô cố ý không nhìn xuống, lúc ẩn mình bám vào vách đá thì không có tâm trí nghĩ đến chuyện đó, nhưng giờ vô tình liếc một cái. Một cảnh tượng như vậy, trước kia cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu là trong mơ cũng sẽ bị kinh hãi mà bật dậy giữa đêm. Cô đang ở trên vách đá cao hơn 150 mét, không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Một chuyện nghe như hoang đường, vậy mà lại chân thực xảy ra với cô. Không thể nhìn nữa, Mạnh Du Du nghiến chặt môi dưới, nhanh chóng rời ánh nhìn đi chỗ khác, mùi máu tanh lan tràn trên đầu lưỡi, nhưng đôi tay vẫn không dám dừng lại lấy một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng kéo được ba lô ra trước người, lúc cô tháo chốt khóa bằng một tay, tay kia vẫn kẹp chặt vào khe đá, các đốt ngón tay trắng bệch, in hẳn dấu vết căng thẳng. Cô nhẹ nhàng lấy máy điện đàm ra, kẹp giữa đùi và bụng, cạnh kim loại cấn qua lớp đồ huấn luyện khiến da thịt đau nhói. Động tác của Mạnh Du Du cực kỳ nhẹ nhàng, từng ly từng tí điều chỉnh anten, đầu ngón tay miết trên núm xoay, từ từ điều chỉnh tần số. Suốt quá trình ấy, cô buộc phải căng toàn bộ cơ bắp giữ thăng bằng, cổ cứng đờ không dám động đậy. Tư thế này khiến bả vai cô đau nhức như đổ chì, phần cơ bụng cũng mỗi lúc một căng cứng. Còn khó hơn cả đi trên dây, những nghệ sĩ siếc ít ra còn có gậy giữ thăng bằng, còn cô chỉ có thể dựa vào khối đá rộng hai bàn tay dưới đầu gối, và đôi chân đang sắp co giật vì mỏi. Ngón tay cô không ngừng miết lên núm xoay điều chỉnh, dựa vào ký ức xúc giác để tìm lại vạch 152.3 MHz vừa định vị trước đó. Tiếng nhiễu loẹt xoẹt tràn ngập trong tai nghe của cô, tai nghe ôm chặt lấy hai tai, cách ly hoàn toàn âm thanh bên ngoài, chỉ còn lại tiếng thở không mấy ổn định vang vọng trong khoang kín. Cô vẫn giữ nguyên tư thế bất động, tay phải đặt ngay phía trên nút ghi âm, khớp món trỏ hơi cong, chuẩn bị sẵn sàng để ấn xuống bất cứ lúc nào. Tiếng nhiễu trắng trong tai vẫn không ngớt, Mạnh Du Du không thể xác định là sắp đến lượt phát sóng tiếp theo, hay là vừa mới bỏ lỡ một lần truyền tin. Đột nhiên, tách, một tiếng rung điện nhẹ nhàng đâm thẳng vào màng nhĩ, như thể ai đó ở phía xa vừa bật một công tắc nào đó. Tiếng điện lưu lặng đi nửa giây, rồi lại trở về trạng thái bình thường. Hơi thở của Mạnh Du Du khựng lại một nhịp, đây là tín hiệu, cô biết, giống như thợ săn chờ mồi nghe thấy tiếng cành khô bị giẫm gãy. Ngón trỏ cô lập tức căng thẳng, 7, 2, 1, 9, vừa lúc tiếng đếm cơ học vang lên, đầu ngón trỏ cô đã chính xác nhấn xuống nút ghi âm. Tiếng, tách, nhẹ nhàng vang lên từ nút kim loại chìm xuống, khớp hoàn hảo với âm thanh trong tai nghe là tín hiệu của quân y. Rắn độc gọi huyền quan, rắn độc gọi huyền quan, giọng người liên lạc viên mang theo khẩu âm phía bắc nước mang, âm cuối lưỡi uốn vòm đặc trưng. Trong nền vang lên tiếng động cơ tuabin gầm gừ tần số thấp, lẫn với vài tiếng xịt, ngắn ngủi, chính là tiếng bơm cao áp của xe khử trùng đang vận hành. Khu vực từ NS1937 đến NS2011 đã hoàn tất rửa sạch. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ dư lượng hoàng lê hoa giảm còn 5. Đã nằm dưới ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, tại vết nứt địa tầng tọa độ NS2003 phát hiện phản ứng dương tính của đốm đen, nghi ngờ có kết tinh lắng đọng của hoàng lê hoa. Ngón cái của Mạnh Du Du đã nhấn chặt nút ghi âm. Cô cảm nhận rõ băng từ đang quay, rung động nhẹ truyền từ đùi lan ra toàn thân. Xe hiện đã đến tọa độ NS2025, xin phép tiếp tục tiến lên NS2043, đồng thời đề nghị cử đội lấy mẫu đến kiểm tra lại vùng đốm đen. Huyền quan đã nhận, cho phép thực hiện. Băng từ chạy đến cuối, bản ghi âm đột ngột dừng lại. Tai nghe lại trở về tiếng nhiễu trắng, xèo xèo, như thể tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác. Trong 15 phút dài đằng đẵng, cổ họng Hách Thanh Sơn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, các đốt ngón tay ấn sâu vào khí quản, đến cả chút không khí cũng không lọt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đồng tử anh phản chiếu hình ảnh nhỏ bé đang cuộn mình trên tảng đá nhô ra cách đó 30 mét. Mỗi giây trôi qua, bàn tay vô hình ấy lại siết thêm một phần, trước mắt anh ta dần phủ lên một lớp xương đen. Mãi cho đến khi anh trông thấy cô chậm rãi thu lại bộ đàm, lộ ra ý định quay về, bàn tay kia mới nới lỏng một chút. Một làn khí lạnh lẽo cuối cùng cũng chui được vào phổi, mang theo mùi máu tanh đặc trưng của vách đá và hơi ẩm của sương đêm, nhưng lại khiến anh như được sống lại từ cõi chết. Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, nhưng đúng lúc ấy, không báo trước, mây trên trời như lớp bông bị người ta vạch tung ra, những khối mây tụ lại bắt đầu tan dần. Ánh sáng màu thủy ngân từ khoảng trống tràn xuống, ánh sáng trên vách núi mỗi lúc một rõ hơn. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn trời, chân mày siết lại thành nút. Trời cao ngoan ngoãn cả đêm, giờ lại đột nhiên trở trứng. Thấy trời đổi, Mạnh Du Du vừa mới buộc xong ba lô, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông báo động. Cô thậm chí còn liếc thấy đường viền bạc hiện lên nơi đường may ở vai trái chiếc áo ngụy trang. Mạnh Du Du có cảm giác như mình vừa bị ném xuống dưới đèn pha, như chuột bị chiếu sáng, hay là miếng thịt trên thớt, cảm giác sống lưng tê dần, lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên. Cô không dám nấn ná thêm giây nào, tay chân bắt đầu nhanh hơn, bước lên con đường quay lại. Ở phía bên kia, Hách Thanh Sơn đang buộc dây quanh thắt lưng, anh không thể đợi được nữa. Bàn tay vô hình ấy lại siết thêm, dữ dội hơn lúc trước, các kẽ tay không còn chừa chút khe hở. Anh gần như sắp phát điên, con đường quay lại không hề dễ hơn lúc đi, thậm chí còn tệ hơn. Mạnh Du Du với thể lực cạn kiệt, mỗi bước dịch chuyển trên vách đá đều vô cùng nhọc nhằn. Mới đi được 1/3, mồ hôi lạnh đã túa ra như mưa, nhỏ từng giọt lớn vào mắt, khiến tầm nhìn mờ nhòa. Nhưng Mạnh Du Du hiểu rất rõ, thể lực của cô đã hoàn toàn không đủ để quay về điểm xuất phát. Dưới tình trạng quá tải, tay chân cô run lên dữ dội, phản kháng bằng từng cơn co giật. Cô vặn cổ, cố nghiêng đầu nhìn xuống dưới chân, vực sâu không thấy đáy. Lúc thu dọn vừa nãy, cô cố ý không nhét máy ghi âm vào ba lô, mà bỏ vào túi áo trong ngực. Lúc này đây, Mạnh Du Du đang nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu từ độ cao này rơi xuống, nếu ôm chặt bụng tiếp đất, xác suất băng ghi âm trong máy không bị hỏng là bao nhiêu? Ánh trăng mỗi lúc một sáng, Một bàn tay đàn ông đã vươn ra khỏi mép đá. Hách Thanh Sơn thò đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy bóng dáng cô đang lắc lư trên vách đá dựng đứng, như chiếc lá khô vắt vẻo trên cành, chỉ cần cơn gió nhẹ là có thể bị hất bay. Đáng sợ hơn chính là tư thế hiện giờ của cô, trước là giướn cổ nhìn xuống đáy vực, sau đó hai chân chậm chậm ma sát đá, dịch chuyển về phía bụng. Hành động đó khiến Hách Thanh Sơn lập tức hiểu cô sắp làm gì. Một luồng khí lạnh xuyên tim từ lòng bàn chân lao thẳng L, N, D, N, S đầu. Cách chương.